cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về tây phương cực lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca lăng tần hót, người về thế giới tây phương hóa thân hóa thân nhiệm màu. Luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi, nào qua Di Đà chỉ không phải chẳng sợ, đời này nguyên vãn tây phương chỉ tâm quỷ chỉ giới, đời này nguyên vãn tây phương sống lâu ăn vui đời đời. Con sẽ theo cha quyền đến tây phương, con sẽ theo cha quê hương tây phương, quê hương nhiệm màu, quê hương tuyệt vời gió pháp mưa hoa, ôi dưới cung gieo cao hồng vào thiết pháp thắm sâu nhiệm màu, cung ánh quang minh soi sáng tâm ta, soi sáng tâm ta bao tham sân si vô minh hiện dần, chỉ sáng tâm thai ta chứng đắc vô sân tham và chia giải thoát khối oan thương tình. Về mặt tâm linh nên cái tâm hồn mình nó hòa vào trong cái thắng cảnh của thiên nhiên đó, thì để chúng ta được lắng động. Còn mình mà cốt thép bê tông rồi gạch ngói nó làm chúng ta không có gần gũi. Tại theo cái y học của phương Đông đó, thì con người ta cũng có ngũ hành, nghĩa là tâm can tỳ phế thận, nó tương đương với là kim hỏa thủy mộc thổ. Thì trong khi đó là cây á, là mộc, tức là mình á, hòa nhập vào trong thiên nhiên như vậy thì cái thân của chúng ta cũng có cả ngũ hành trong đó. Nên khi mình hòa nhập vào trong thiên nhiên, trong đó có tàn cây với mình bao trùm ra, cái tâm hồn mình nó trải rộng ra. Khi tâm hồn mình mạnh trải rộng ra đó thì mình mới hướng tới người khác, mới đi đến cái giá trị vô ngã. Nên cái mái chùa của người phương Đông chúng ta đó thì luôn luôn lúc nào cũng mái chùa không có cao chót vót mà nó thoi thoải ra, nó đưa ra nó vang xa, nó vang xa ra. Và chính cái thiên nhiên là một cái nơi mà ở trong cái trời đất mà nó trải rộng trên mặt đất này, chúng ta hòa nhập vào trong thiên nhiên như hòa nhập cái tâm hồn mình, nó trải rộng ra. Nên nó khi mà không có ngăn cách bởi cái bức tường, không có ngăn cách bởi là những bê tông cốt sắt, thì tâm hồn của người mình trải rộng ra bên ngoài một chút. Do đó mình hòa nhập vào trong thiên nhiên. Khi hòa nhập vào trong thiên nhiên á, thì tất cả các cái là cái chung. Ví dụ như bây giờ á, mình sở hữu là sở hữu cái nhà, sở hữu vàng bạc của báo đất đai. Nhưng khi người ta tu cao lên đó, ta không sở hữu cái nhà, nhưng mà người ta là cả cái vũ trụ này, cả một cái mênh mông, mênh mông này, tất cả các cây cối, trăng, rồi sông núi, tất cả mình hòa nhập vào trong đó, tất cả là mình, chứ không phải tất cả là của mình. Còn bây giờ á, thì mình tìm cái của mình. Khi á, chúng ta tu để hòa nhập vào trong thiên nhiên thì tất cả là mình, chứ không phải là của mình. Nếu có của mình á, thì trong kinh nhà Phật gọi là ngã và ngã sở. Ngã là ta mới có cái của ta, nên ai động vào cái của ta, nên ta bảo vệ cái của ta, nên từ đó chúng ta sanh ra những cái phiền não. Hoặc giả là chúng ta muốn bảo vệ cái của ta, muốn có cái ta hy vọng, chúng ta là mơ ước, thì lúc đó tâm của mình sẽ không còn ngây thơ nữa, mà nó muốn tìm cách để bảo vệ. Và chúng ta thấy là mình là lo toan, là cái này cái kia, thì tâm của mình bất an lắm. Mình đã lo mà, lo nó phập phồng, ta gọi là phập phồng lo lắng đó. Vì thấy không? Rồi mình bận tâm. Mình bận tâm với cái gì? Tức là tâm mình dính mắc với cái đó, gọi là bận tâm, bận lòng. Nên khi tu tập, ta tháo hai cái này ra nè. Khi mà mình tháo cái nỗi lo ra khỏi tâm mình, và tháo cái bận lòng khỏi cái lòng mình ra đó, thì tâm ta trở nên bình lặng và an lạc. Nó khỏe lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Khi lúc mà ta ngồi thiền đó, bắt đầu ta hít vô ba hơi, ta thở ra, tưởng tượng như tất cả những cái gì mà phiền não trong tâm lâu đời đó, giận chồng, giận con, giận bà hàng xóm rồi đó nha, bắt đầu ta tu ra, ta bỏ ra hết, hít mũi thở miệng vì ba lần. Mình tưởng tượng tất cả các cái là buông ra hết, ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nên mình ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, vì thấy không? Thả buông tất cả khỏi những niềm lo và những sự bận tâm ở trong cuộc đời này. Chứ thực ra sự bận tâm là cái sự lo cho người đó đó. Nhưng mà mình nói là bận tâm chứ thực ra đó là lo đó. Bây giờ ví dụ nè, mình đi đây, mình sợ ở nhà mình không ai chăm sóc, vì mình lo cho ở nhà đó. Mình đi đây á, sợ ông chồng mình không ai quản lý, mình lo cho ông chồng đó. Mình đi đây á, mình không ai chăm nom cháu nội, là mình lo cho cháu nội đó. Đi đây không biết là đàn gà, đàn heo ai cho ăn, như vậy là mình lo cho đàn gà, đàn heo đó. Cái đó là lo đó quý vị. Cái bệnh của chúng sanh nó bệnh lo. Từ cái lo này nè, mình mới sở hữu. Từ cái sở hữu này có phiền não ở trong lòng của mình. Nên á, khi mà tu tập, ví dụ chúng ta tu thiền, đi đến các cái từng thiền định, ly dục sanh hỷ lạc, là rời khỏi nó, còn lo nữa không? Hết phải không? Định sanh hỷ lạc gom tâm chỗ, còn lo nữa không? Hết phải không? Xả niệm lạc chú, tức là xả niệm là mình không còn suy nghĩ gì hết á, buông xả cái niệm đó ra. Như vậy thì đi tới an lạc, còn lo nữa không? Không phải không? Rồi cuối cùng là xả niệm thanh tịnh, có nghĩa là buông bỏ tất cả khái niệm, đi đến thanh tịnh chứ không còn hưởng lạc thú nữa, đi đến sự thanh tịnh nội tâm. Thanh tịnh á thì không ô nhiễm, không động loạn, không ác. Như vậy á là tâm thanh tịnh. Như vậy thì mình xả buông tất cả các cái đó ra thì tâm mới được thanh tịnh, để trở về chân tâm Phật tánh. Chân tâm Phật tánh là do vô minh của chúng sanh, như những lớp mây đen vậy đó, nó bao trùm cái tâm của mình. Khi mình mở ra đó bằng con đường thiền định thì cái viên ngọc ở trong tâm, tức là chân tâm Phật tánh mình hiện bày, nghĩa là tâm Phật, chúng ta sống với tâm Phật, kiến tánh là nhìn thấy tâm Phật, cái chữ nhìn đó không phải nhìn bằng mắt, mà là chúng ta hiểu được, sáng ra giác ngộ ra nhìn tâm Phật. Còn ta niệm Phật thì sao? Đức Phật dạy á, trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật và vô số những kinh khác như kinh Bi Hoa, hoặc là một số kinh khác cũng đề cập tới niệm Phật. Như vậy Đức Phật á, dạy làm ta niệm Phật, lấy hai bài kinh thôi, bài kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ quý vị thường hay niệm nè, hoặc là thường hay tụng nè. Kinh A Di Đà Đức Phật dạy là một người nào muốn phát tâm giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì người đó niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, tâm không tán loạn. Sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy cái đầu tiên là mình muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phải không? Thì lúc đó mình mới niệm, chứ không muốn niệm chi. Do đó mà những người mà được ban hộ niệm cho họ đó, mình coi họ có muốn sanh về hay không. Nếu người đó không có muốn sanh về mà mình niệm cho họ, chẳng qua gieo duyên cho vui thôi, chứ đừng có vỗ tay nói giảng sanh, không có đâu. Tại vì họ đâu có muốn sanh về Tây Phương đâu mà sanh. Còn đằng này chúng ta muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mới nguyện với Đức Phật A Đà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao chúng ta muốn cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc? Ở ta bà này sướng chết luôn, đi đâu có hai chồng đi tu, thấy không? Sướng dễ sợ không? Thì thấy không? Đi đâu người ta có lo có lắng. Người ở nhà có máy lạnh, hát karaoke, muốn ăn gì ăn nấy. Ta bà này sướng quá mà cầu giảng sanh Tây Phương chi, phải không? Nhưng mình thấy sướng, sướng nó không có bền, sướng có chút xíu à. Hai vợ chồng vậy đó, sướng nhau có chút xíu là lúc người này còn lo lắng cho người kia. Mà tại sao ta lại lo lắng cho người kia? Nó có hai vấn đề. Thứ nhất là người ta thương người kia, người ta lo lắng. Thứ hai nữa là ta vì nghĩa, tức vì lẽ phải mà ta lo lắng cho. Nhưng mà tới trong tâm á, hết thương rồi, tức là hết tình này, rồi tới hết nghĩa luôn rồi, thì lúc đó bắt đầu khổ nghe. Thầy, cấp này chồng con xử tệ con lắm thầy. Đó, lúc đó. Ngay chẳng cái lúc đó đó. Bữa trước thì vui dữ lắm phải không? Bữa nay bắt đầu buồn rồi nha. Đó, mình hồi còn trẻ đó thì mình đẹp lắm phải không? Tới giờ mình thấy sao? Răng nó rụng hai ba cái phải không? Mắt á thì mờ đi ha, là giống như quán gà. À, bệnh tật tới lui, yếu xìu, rồi thoạt nhớ thoạt quên, thấy già đó. Rồi mình bệnh, đi vô bệnh viện, thấy vô trung tâm ung bú cái quá trời bệnh, thấy là rơi nước mắt luôn. Rồi chết, có ai muốn mình chết bỏ cuộc đời này mà ra đi không? Ta bà là như vậy đó, còn chưa nói tới là những tai nạn, những thiên tai, những bão lũ, chưa nói tới phiền não, con quậy, chồng quậy, còn chưa nói tới những cái bất trắc như làm ăn không khá, vân vân, còn chưa nói tới vô thường. Nó vô thường có nghĩa là nó luôn luôn thay đổi, hôm nay thế này, ngày mai như thế khác. Vì lý do đó ta bà này Đức Phật dạy là tạm bợ. Đã gọi là tạm bợ rồi mà mình lấy cái đó để lâu dài sao lấy, đúng chưa? Do đó tạm bợ rồi thì mình không bao giờ muốn ở đó hoài. Tại tạm bợ ở làm chi? Ăn nhờ ở tạm nhà người ta cả đời được không? Không được phải không? Mình đây ăn nhờ ở tạm nè, ăn nhờ ở tạm của thế gian này. Mình ăn nhờ ở tạm đó, mình đi đến đây đó, mình ở nhà là mình tính đâu nhà mình, chết đi nó sang tên nhà của người ta, có phải là ở tạm không? Ăn nhờ ăn của cải người ta làm ra, không cái gì mình làm ra. Gạo ai làm ra? Dò hôi nước mắm ai làm ra? Của người ta không á, có phải ăn nhờ không? Mình ăn nhờ ở tạm không có gì là chắc chắn cả. Dòng tới ngày nào đó rồi á, cũng xa xa có tiếng trống chầu, xa xa có tiếng đàn bầu bi thương đố quý vị đám cưới hay là đám thôi nôi. Năm ba hả, cho anh chồng pháo tay. Rồi lão chàng này hay thì chứ, phải nói tới đám cưới cái là quỳ hương rồi. Đám cưới gì mà đời ngò eo e cưới. Lâu lâu thùng thùng thùng. Rồi 3 giờ khuya nghe nó sợ ma. Ứng luôn rồi. Đấy không? Mà ban đêm nó lâu lâu có tiếng trống chầu á. Hôm nay trống chầu nhà người ta, ngày mai nó lan qua nhà mình. Nói, thầy sao nói xui vậy thầy? Không xui nó cũng lan hả? Tại vì ai á mà sống mãi trên đời đó, một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, còn gì nữa không? Có ai còn cái gì hoài không? Vì lý do đó mà cái người có trí á, ta nhìn xa trông rộng. Chưa chết nhưng mà ta biết là mình sẽ chết, chưa già biết mình sẽ già, chưa bệnh biết mình sẽ bệnh, lo lo cuốn gói chạy trước đi. Đó. Lo cuốn gói chạy trước đi. Đợi nó tới chạy sao kịp. Đúng không? Tới chết chung vô hòm mà kêu tu, ban hộ niệm lại hộ, ở với quậy không hộ sao nổi hộ, có phước báo công đức đâu giảng sanh. Nên người ta có chí, ta nhìn trước, ta nhìn xa trông rộng lo xa. Trong sách Nho nói là nhân vô viễn lự tắc hữu cận u, người không lo xa trước sau cũng buồn gần ha. Do đó mình con nhà Phật, mình cũng bắt chước Đức Phật. Đức Phật mới 19 tuổi là ngài lo xa, ngài mới thấy được đó là chúng sanh già bệnh chết, mai mốt ngài cũng già bệnh chết. Và cái thứ hai, tâm Bồ Tát của ngài nhất sanh bổ xứ, ngài thương yêu cái già, cái bệnh, cái chết, chúng sanh khổ trong già bệnh chết. Ngài mới tìm con đường tự mình thoát khổ và cứu cho chúng sanh thoát khổ. Ngài nhìn xa trông rộng, đang lúc làm thái tử 19 tuổi, có bệnh có già có chết gì đâu, vàng bạc của báu đầy kho. Nhưng tại sao ngài lại bỏ ra đi? Tại vì ngài có cái trí, ngài tư duy cái xa, ngài sẽ đến con đường mình sẽ đến, ai cũng qua con đường đó hết, gọi là tất cả đều về La Mã là chỗ đó. Ê, không phải La Mã mà là Chùm Mã. Nà, tất cả đều về Chùm Mã hết á. Bởi vì đi ngang thành phố buồn á, nhìn vô một cái em thấy ha, nằm thoi thoải bên đồi phải không, im re nín thinh. Hồi đó chửi lộn dữ lắm mà, hồi đó cũng hại người ta dữ lắm mà, cũng ngang dọc giang hồ dữ lắm mà, cũng mưu sâu kế độc dữ lắm mà, sao hôm nay Tám nằm im re vậy Tám? Không nói được câu nào hết Tám. Thấy chưa, cuộc đời nó là vậy. Nếu ai tư duy được điều đó rồi, bắt đầu người ta không nói, ta nín, ta lặng tư duy, và ta trở về với tâm Phật tu hành. Hơn để mầm gì, thua để làm gì. Hai bên nó chửi lộn với nhau, chửi qua chửi lại, người hơn người thua, cuối cùng gieo khẩu nghiệp chết đi, hai chảo dầu hai bên. Rồi xong, ta tư duy được điều đó, bắt đầu làm ta bỏ, ta tu. Bỏ đây không phải tôi sợ anh, tôi bỏ, tôi bỏ đây là tại vì hơn cũng không được cái gì, thua cũng không được gì. Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời nó cũng thế. Vậy được cái gì chứ, thấy không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Đó, ta nhìn trước cái đó, bắt đầu ta lo tu tập. Đó, không có gì. Mình nó chuẩn bị tâm đó, ta lo tu. Mỗi lần lo cái gì? Mỗi lần lo nhà, lo cửa, lo danh, lo lợi, lo con, lo chồng, lo cho bản thân. Bây giờ lo tu. Quý vị thấy không? Cái người nó nhìn xa trông rộng, thấy Thế tử Sĩ Đạt Ta chưa? Ra đi từ độ nào? Ra đi từ độ tuổi xuân. Quý vị thấy không? Cái độ á, tuổi á, mà người ta phải có vợ, có con, phải ăn chơi, phải đua xe được. Còn á, ngài làm gì? Ngài đi vô rừng khổ lâm hạnh, ngồi thiền định. Người ta đi ra ngoài, ta chiến đấu, ta chiến thắng với là cơm áo gạo tiền. Ngài quay qua lại, ngài chiến thắng với vọng tâm của mình. Ngài chiến đấu nó. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, và trận chiến cuối cùng là trong tâm thức 49 ngày đêm với cội Bồ Đề. Ngài đắc quả. Có ai dám quay lại chiến đấu với chính bản thân mình hay không? Như vậy thì Đức Phật sau khi ngài chiến đấu thắng bản thân mình xong, thắng ma dương bên ngoài xong, và ngài có dạy rằng trong kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Đó, cái đó là ai nói? Phật nói. Mà tại sao Phật biết được điều đó? Tại vì ngài đã trải nghiệm điều đó chính trên bản thân của ngài qua nhiều đời nhiều kiếp. Ba A Tăng Kỳ kiếp hành đạo với thế gian, quý vị biết một A Tăng Kỳ bao lâu không? Một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp. Một đại kiếp thì bằng 4 cái trung kiếp. Một trung kiếp bằng 20 cái tiểu kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ngài đã hành đạo thế gian này 3 A Tăng Kỳ kiếp, đủ kinh nghiệm để dạy cho mình chưa? Nên đó, những lời Đức Phật nói là qua trải nghiệm bản thân của ngài trong những nẻo sanh tử luân hồi hành đạo Bồ Tát, và qua cái trải nghiệm lần cuối cùng khi chiến đấu với bản thân mình, thân và tâm của mình, để chiến thắng lên nó mà hòa nhập vào trong đại ngàn của vũ trụ, tức là trở về với vô ngã. Nên từ cái bận lòng, từ cái bận tâm của chúng sanh, luôn luôn nào cũng bận lòng, luôn luôn lúc nào cũng bận tâm hết á, lo lắng. Nên từ cái nỗi lo này mà chúng ta tâm không có an trụ được, tâm ta không có định, tâm ta không có thiền, không có nhất tâm bất loạn được là chỗ lo nè. Làm sao cho đứt cái chỗ lo này nè. Khi chúng ta còn sống chứ không phải chết đi mới đứt cái lo. Có nhiều người hy vọng tôi nhắm mắt rồi tôi hết lo, nhắm mắt còn lo hơn nữa, trước khi chết lo chết rồi không biết về đâu. Đi có một mình nè, ở đây á, còn cha mẹ anh em, đi đâu á, đi có bè có bạn, ăn cơm có canh, tu hành hai bạn. Còn bây giờ ra đi, biết ra đi có một mình nè, miền Tây kêu mình ơn đó, ra đi có một mình ơn lo không? Đi mình đã lo rồi, mà đi không có một bạc nào hết trơn á, con cái lấy lại trơn rồi, lúc liệm á lột sạch nhách rồi, còn gì đâu đem theo. Đem theo ba giấy tiền vàng bạc đó, không biết cái dọc đường có xài được không á, có đổi tiền được không á, ngân hàng địa phủ qua đó có đổi xài được không nữa à. Bắt đầu lo nha, mọi lo giờ tái sanh vào cảnh giới gì không biết, có xuống địa ngục không nữa. Trời ơi, hồi đó sao mình cũng làm ác rồi dữ lắm, mà không có làm ác nữa cũng ăn thịt con này con nọ. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Trời ơi, bây giờ mà không biết bao nhiêu con, bây giờ mình ngồi đếm con coi phải không, bữa nào mà ăn cá lòng rồng kho tiêu cái coi biết nhiêu con phải không. À, nào cá sặc, cá thác lát, cá chê, rồi bóng hú, cá chẽm, rồi cá ngừ, từ cá biển tới cá đồng, con thì vịt, rồi gà, rồi heo, rồi dê, rồi chó, rồi rắn, rồi. Nói chung là gì mình ăn được mình ăn à, biết bao nhiêu con trong bụng mình á. Xét ra thay chết mà hằng còn á, từ xưa mà gom lại thành hòn núi cao. Cái thay mà mình ăn á, nó còn á, mình gom lại không biết bằng mấy cái núi luôn, một mình ăn á, ăn như núi nè, ăn bao nhiêu đó xác các con vật đó đâu, mình nghĩ kỹ kìa. À, như vậy thì mình có tội không? Tội gì mình làm đau khổ chúng sanh. Bây giờ mình làm đau khổ chúng sanh đó, bao nhiêu đó đó, liệu mình có thoát được không? Sau khi chết không thoát được đâu. Nếu thoát không được sau khi chết, vậy khi còn sống này mình tìm cách mình thoát đi. Tại lúc này mình còn thân còn tâm, còn được tâm dựa vào thân để phát huy cái trí tuệ mình. Tại hai cái này là phần vật chất và phần tinh thần, tánh tướng, hai cái hòa vào nhau biến hóa khôn lường. Đó, do đó mà dễ á, giải thoát mà cũng dễ ràng buộc, dễ á, thành Phật mà cũng dễ á, là đọa lạc trong các loài chúng sanh đau khổ, do thân và tâm biến hóa ảnh hưởng với nhau. Nên cái người nào mà ta sáng ra, ta biết được điều đó, đầu ta lo tu, mượn thân mà ta lo tu tâm của mình trong đó. Và cái tâm mình á, cái gốc để đọa đó là gốc là chúng ta lo, lo nhà, lo cửa, lo danh, lo lợi, lo đẹp, lo xấu, nói chung là lo, từ sáng tới chiều là lo, bận lòng sanh phiền não. Phiền não á là tạo thành nghiệp, nghiệp dẫn ta đi sanh tử luân hồi. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tại sao có tác ý đó? Tại chúng ta lo, lo nghĩ tới nó mới có tác ý, không lo nghĩ tới nó sao có tác ý. Giờ đó sáng sớm ra lo gì? Lo đánh răng chứ cái đã, phải không? Nữ thì lo trang điểm chứ cái đã. À, mới nó mới nhớ, trời sáng 4 sáng ra thấy nguyên cái bịch quà dở ra, có cái bọc, bọc đẹp lắm, mở ra một cái mới tới giờ không biết dám nói không. Cái lược xịn nữa chứ. Rồi trong cái gói mày tứ sự á, tức là cúng cho tăng á, nhiều món trong đó có cái lược dày đẹp luôn. Vậy thấy không? Nhìn xong tóc đầu chạy. Bữa mai mốt tứ sự với quý thầy quý cô á, cũng đừng có cúng cây lược, nói hoài quý vị cũng cúng cây lược ha. Thấy không? Vậy. Mỗi lần á ở với Mâm Sư Huynh, quý thầy ở Mâm Sư Huynh, khi mà Phật tử cúng lược mà ông cũng chọc lấy lên cào cào. Người ta đã tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây Phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Lược chi nữa, lược dắt trăm cài chi nữa, phải không? Nên bây giờ người ta không lo, không lo, không nghĩ, không sợ, không buồn thương, oán giận trên cái tâm đó. Cái tâm đó là cái tâm bất loạn tâm đấy. Rồi giờ tới bài kinh thứ hai, là kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Đức Phật dạy bất kỳ người nào muốn giảng sanh, bởi vì trong những bài kinh đều muốn giảng sanh, tức là có nguyện giảng sanh. Mà tại sao ta muốn giảng sanh? Nãy giờ ta nói rồi, thế gian này là bất trắc, trong Bát Đại Nhân Giác nó là đại địa nguy thúy, tức là cái cõi sống ta nguy thúy. Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói chúng ta đang chùm phủ với ngũ trược ác thế. Và quý vị biết ngũ trược ác thế tức là duyên trược, thì là cái nhân trược đã gieo thì quả trược nó đến. Nên ngày hôm nay quả trược đến nhiều hơn ngày xưa là sao? Tại vì càng ngày ngũ trược càng nhiều thì cái duyên tạo để nhân biến thành quả càng nhiều. Chúng ta có gieo nhân thiện, nhân ác, nhân trược, nhân thanh. Nhưng mà giờ nó không có thanh, lấy gì có làm duyên đây? Mà nó có trược làm duyên nên chỗ quả trược nhiều. Nên quý vị thấy giờ bất trắc nhiều lắm. Tự nhiên sẵn sẵn là đi khám bệnh cái ung thư giai đoạn 3 di căn. Quý vị thấy không? Nhân đó nhân gì? Ăn bá chất độc nè. Toàn là chất bảo quản. Rồi là quá chất không à, cái gì cũng để quá chất vô. Quý vị thấy á, màu mè xanh đỏ cũng quá chất không à. Một miếng thì không sao, cho phép, y tế cho phép là dưới bao nhiêu gram á thì được ăn, trên bao nhiêu gram ngộ độc. Mà mình đâu ăn món, đâu ăn 10 món. Một món gram đi, 10 món 10 gram thảy vô trong cái gan thận mình chẳng á. Một cái món này thì nó được cho phép là nó có 1 gram à, nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà để cho đó nó thải ra không được, gan yếu, thận yếu, dí trong để trong đó mà ăn cả trăm món gì trong cả trăm gram trong này, quý vị thấy cái điều đó nó tăng lên không? Nên cái nhà sản xuất cái món này họ không có phạm, tại vì cho phép, nhưng mà nhiều cái gom lại nhau mình đưa vô nên ăn dạng thiên nhiên đó là tốt nhất. Trồng cải, trồng gì mình ăn là làm nhà kiến, trồng không có bướm là vô. Bây giờ thấy ổi không? Ta bọc lại, bọc rồi lấy bọc ta bọc lại hết, ta không cần phun thuốc. Dạ vân vân, để làm chi? Để thiên nhiên á có sao ăn vậy? Dạ, ngon lành. Đi qua cầm chia bệnh nó, vì không có phân bón, chẳng có thuốc trừ sâu. Bên bệnh ta không có trồng trọt nhiều như mình, có làm sao vậy à. Nên trái đèo đèo đẹt đẹt vậy đó, chứ ăn không có thuốc sâu chứ. Còn bệnh đây trái bự bự bự, đây đây coi chừng nha, thuốc dưỡng trái đồ nghe. Phải không, ăn vô toàn chất độc, trong nó tích tụ gan thận. Đó là cái duyên để nhân biến thành quả. Kiếp trước mình ăn thịt con này con kia nhiều quá đó, gọi là tội sát sanh. Bây giờ mình phải sống trong cái cảnh đó, có cái duyên nhân biến thành quả, bị bệnh hoạn ốm đau rồi đi tới chết. À, quý vị thấy không? Do đó ngũ trược ác thế mà ta bà chúng ta ngũ trược ác thế như thế này. Rồi á là cái duyên ác nó nhiều. Rồi mình phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử ở trong kiếp sống này bất trắc vô thường. Nếu ai nhìn xa trông rộng được cái này không bao giờ ta hướng tâm tới ta bà nữa cả. Sanh ra biết đâu nghiệp quả mình tràn lan, sanh ra có sống được như kiếp này hay không. Mà đó là sanh làm người đó, còn không được làm người cái khổ lắm. Khổ nhất là gì? Là vô minh đó. Ví dụ mình làm con vật nó đâu có khôn bằng con người. Do đó hết cái kiếp con vật sanh ra được làm người thì người không được khôn. Không được khôn biết rồi đó. Tại vì con vật mà lúc trước, bây giờ sanh làm người tập quán nghiệp của nó. Nên khi đọa vào con vật rồi đó, mình muốn quay lại làm người tập quán nghiệp rất cao. Nên đó, chúng ta làm gì làm cũng không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, gọi là tam đồ khổ, người ta mới quy tam bảo đó. Quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y tăng rồi bất đọa bàn sanh. Quý thấy không? Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Phật pháp tăng. Phải không? Bắt đầu ta thực hiện hạnh cúng dường bố thí buông xả, kính lại Phật pháp tăng tam bảo. Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Cái đó là thuộc về bát chánh đạo, chánh nghiệp, chánh mạng. Đem dâng lên mười phương chư Phật chúng ta cúng dường để hóa giải thân tâm ô nhiễm nạo vịnh, nâng cấp mặt tư duy tư tưởng ta lên. Nên cái tư tưởng nào sẽ tái sanh vào cảnh giới đó. Nên khi tu á, ta cải quá của tự tâm, cải quá tư tưởng lên. Tư tưởng mình giờ còn ràng buộc, còn dính mắc, còn lo của thế gian nè. Lo nhà, lo cửa, lo danh, lo lợi, lo tình. Sống trong cảnh á, mà không lo bởi cảnh, tức không có dính mắc, thì cái này nhờ pháp Phật tưới vào tâm ta giải quyết được cái này. Khi á mà mình sống đây, những cái ta bà mình biết đây là phương tiện, mượn tạm xài chơi chúng ta hết lo. Không lo lắng ở trong tâm, chứ không phải là không làm tròn trách nhiệm thế gian, hai này khác nhau. Làm tròn trách nhiệm thế gian với lo lắng trong tâm nó khác nhau. Lo lắng là bồn chồn, lo sợ, sợ mất cái này, sợ mất cái kia, bận tâm bận lòng mà không có được tâm thanh tịnh, cái đó gọi lo lắng. Còn ở dưới thế gian á, chúng ta lo cho bổn phận làm người, Ví dụ như mình là mẹ lo cho con, đúng quá, Đức Phật cũng chưa bao giờ kêu mình đừng lo cho con mình mà. Lo nhưng không bị phiền não, tức là chúng ta lo trách nhiệm cho ta, lo trong tâm thức. Tâm thức cho chúng ta âu lo phiền não, lo mà không có phiền não là chỗ đó đó. Lo tròn trách nhiệm mà tâm ta không phiền não, mà muốn tâm không phiền não thì sống đời sống tự tại. Đó là ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó, như vậy thì ai được tự tại đó là người đó không có lo. Mà người nào không có lo á, thì người đó niệm Phật một ngày cho đến bảy ngày, một niệm cho đến mười niệm mà không có lo, tức là tâm bình, là tâm vắng lặng. Tâm vắng lặng là tâm an lạc đấy. Chứ đâu phải ấy quý vị nói là an lạc là gì? An lạc là tâm vắng lặng. Vắng lặng là gì? Là người ta chửi, ta mắng, mình không nổi lên sân, nổi lên phiền não, tâm không động lên là vắng lặng. À, cái đó mà được giảng sanh, chứ không phải niệm Phật mà được giảng sanh. Niệm Phật được giảng sanh thôi, giờ người ta quậy cho sướng đi. Mai mốt trước khi chết này, ba hộ niệm đến là niệm, niệm, niệm nha. Anh Bảy niệm nha. Nam, cái Nam, Mô, niệm Nam Mô, A, Di, Đà Phật, vừa niệm không câu vỗ tay giảng sanh. Làm có cái chuyện đó. Giảng sanh là mình quá đổi cái tư tưởng mình á, từ trược ra thanh, giảng sanh tư tưởng động loạn sang tư tưởng thiền định. Từ cái tâm của mình á mà mình rèn luyện ở trong cái đời sống tu tập này nè, trước hết là mình ý thức tư duy được cõi ta bà này, không phải là bền chắc trường tồn mình mới cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Lạc vô lượng thọ. Cái vô lượng là bền chưa? Là bền chắc chứ nữa. Vô lượng quang, vô lượng công đức, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là vô lượng, là không bao giờ có giới hạn. Do đó là bền chắc, còn mình là vô thường, người ta vô lượng, mình vô thường. Phải không? Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Không phải chuyện đơn giản đâu. Mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có, thoạt không. Ngồi đây thôi. Bây giờ ngồi đất, ngày mai coi chừng ngồi trên cao đấy, ở đâu đó trên bàn thờ á. Nói thật đó quý vị, quý thầy tụng kinh đám hoài thấy này đau lòng lắm. Phật tử mới đi tu à, nhầm khi đi tu còn cãi lộn nữa, qua bữa sau về giận dâu đứt mạch máu não đi. Vì thấy không, trong gan tất thôi. Nên mình biết được vậy rồi đó, bắt đầu á là người ta lo, lo tu tập à, không có lo những cái phiền não của thế gian này. Dùng pháp Phật tưới vào tâm khi chúng ta đang còn sống mà, thì người đó đang trên đường về Phật đấy. Do đó mà mình làm như thế nào để cắt cái nỗi lo của ta bà này, hoặc hạn chế nỗi lo này để tân nâng cao tầm tư tưởng nhận thức mình lên. À, từ cái tư tưởng của chúng sanh lên tâm của sự giải thoát của Bậc Thánh Nhân. À, như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài này. À, được mang tên Một Ngày Không Lo Là Lên Đò Về Phật. Thật sự là gì đó, tám chữ thôi, một ngày không lo lên đò về Phật. Còn bây giờ muốn lên đò về Phật mà lo này lo kia đó, có rảnh đâu về. Tám ơi, về Phật tám ơi, thôi Út nó chưa có vợ. À, nên là để cho Út có vợ xong xuôi hết rồi á, con về thầy ơi, thầy đi trước đi, con đi sau, phải không? Cái ông Út có vợ, à, cái ông thầy ông về Tây Phương rồi ông quay lại. 80, phải không? Về, trời ơi nó mới sanh ra cháu nội, không ai giữ, phải không? Cái sanh cháu nội giữ rồi đó, ăn học lớn lên rồi, phải không? 80, về, cháu nội nó chưa có vợ. À, lúc đó thành bà già 80-90 mà chống gậy lụm cụm mà nó đòi toàn là ăn cháo được không đó. Chứ còn ăn cơm thì là răng rụng chân ăn nhai không nổi rồi đó. Lúc đó tính làm sao đây? Tâm bình thoạt nhớ thoạt quên, lo thế gian lo thằng nào cho xong. Mình lo từ hồi nào quý vị biết không? Lo từ độ luân hồi sanh tử. Nên câu chuyện này nói ra sáng sớm quý thầy đi giảng đi ngang thành phố, thấy mấy nhỏ bụi đời. Bụi đời nó nằm nhà ông cửa đó. Thực ra nó có nhà cửa nguyên ngoài á, đâu Quảng Nam, Quảng Ngãi vô á, là đi bán vé số đó không nhà. Chứ thực ra cũng có, nhưng mà đi xa đó rồi túm ngồi nó ở lang thang đây nè. Rồi nó quấn mền, nằm ngủ ở ngoài đường đó, mình thấy mình thương. Thực ra mình nhìn ta mình mới nghĩ tới mình. Nhằm khi một kiếp nào đó mình cũng ở ngoài đường vậy đó quý vị. Thiệt á, bây giờ mình nhìn cái con chó nó đi ngoài đường, nó đi lang thang, chó ghẻ. Mình cũng nghĩ hồi kiếp nào đó mình quậy, làm bậy, mình cũng là con chó đó đi lang thang ngoài đường á. Bây giờ con gà bị người ta bán, treo phải chừng 50 con á, chở ngoài sau cái xe Honda nè, chổng cái đầu người ta xuống, máu nó dồn xuống dưới. Đâu mình chổng cái đầu mình xuống, đưa cái chân lên trên chút xíu mình chịu nổi không? Vậy mà con gà dịch người ta bắt chị không đó. Cái mình tội nghiệp là hồi nào hồi trước mình quậy, mình cũng có một thời như vậy đó. Mình cũng đã từng bị ta treo như vậy đó. Thấy không? Nên mình khởi tâm mình thương. Mình đã từng vậy đó. Nên thương mấy đứa nhỏ nó lang thang ngoài đường. Hồi đó chắc cũng mình cũng quậy thì sao đó, mình cũng đã từng lang thang như vậy đó. Không nhà. Vậy đó mình thương. Nhưng mình hồi tư duy nghĩ kỹ lại, vậy cũng chưa phải là đáng thương nhất nữa. Đáng thương nhất là gì? Đáng thương nhất là mình nè. Mình gì? Mình lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, giống hệt như một người không nhà không cửa, đi một mình nè quý vị. Bữa nay ở kiếp người, ngày mai qua địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula cõi trời, quay đi lộn lại luân hồi sáu nẻo lộn quanh, cái dòng lẫn quẩn. Mình đi có một mình nè, đi lên tới đây các đầu có chồng có vợ có anh có em có cha con, tắt hơi không ai nhớ hết. Con mình nhớ cúng cơm năm nhớ một lần, tới cháu nội năm nhớ một lần, tới cháu cố hết biết mình là ai vậy. Bây giờ bàn thờ nhà quý thầy nè, ông cố bà cố không biết màu mã đâu, nói cũng đừng chê chứ thiệt không biết thiệt luôn á. Còn đừng nói tới ông sơ bà sơ, ông cố bà cố cũng còn biết, nói chung cũng còn biết. Tại vì nếu mà mã đá mình ra lâu lâu mình ra thanh minh cũng còn biết, mà tới sơ là rồi vậy. Rồi tới sờ tới sở tới cẩm tới kỹ đi. Còn ai nhớ tới mình không? Phải không? Đó, mình đi lang thang có một mình nè. Qua kiếp sống này, qua kiếp sống khác. Mình thấy không? Như vậy ta tư duy lại cái mình là tội nghiệp mình nhất. Là tại vì mình lang thang bao đời bao kiếp, mình đang lang thang đây mượn tạm nhà, mượn tạm chồng, mượn tạm vợ thôi. Hỏi sao mượn tạm? Mới chết nè. Ở gần với chùa, có cô này, mấy đứa, ba bốn đứa con. Ông chồng bệnh ung thư chết, cổ mới ba mấy tuổi rồi. Ôi, mới đập đầu rầm rầm, anh ơi anh chết bỏ em bỏ con, anh nỡ nào anh ra đi, phải không? Nỡ nào anh chết tức chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối, anh không chết ban ngày. Khóc vậy đó quý vị. Mà có nửa tháng sau lấy chồng, quý vị tin không? Có nửa tháng hả? Bởi vì ngày xưa trong cái sách nho có cái câu mà thiếu nữ hoạt mồ đó. Ông chồng á, ông mới là có một cái di chúc, ông là tôi chết á khi mồ tôi khô, tức là xưa chôn á mã đất á đắp lên thì chừng nào mồ tôi khô thì cô mới có quyền lấy chồng. Do đó khi ông chết á, bà ra bà ngồi bà quạt, người ta đi ngang người ta tính đâu á là bà thương chồng bà quạt, ai nhà đâu bà quạt cho nó mau khô. Nó ngặt là nó ngặt cái chỗ đó đó, quý vị thấy không? À, ngặt là ngặt cái chỗ đó đó. Như vậy thì mình cũng mượn thôi. Cũng mượn thôi, mượn đỡ chồng ta xài. Ê, không phải nó nghe xài nó kỳ. Mượn đỡ chồng ta sống mấy chục năm vậy thôi, chết đi rồi chồng mình thành chồng của người ta, có vợ khác. Thì đó là chồng của người ta, đâu phải chồng mình. Có phải mượn đỡ không? Đúng không? Nghĩ kỹ coi có phải vậy không? Nếu vậy thì thôi cái gì cũng không phải là của mình hết á. Thôi cái gì có duyên đến với mình thì có duyên đến, có duyên đi, có duyên đi. Đức Phật nói kinh Quang Nghiêm mình: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thế. Cái gì mà có duyên nó đến hết, duyên đi, đừng có kèo, đừng có néo, đừng có khổ, đừng có đau, đừng có lấy bọc nước mắm đánh ghen là thôi. Người ta không thương mình thôi 80. Người ta đi quậy mình đi chùa quyền trang mình tu vậy thôi à. Tại sao hết duyên rồi, mượn giờ phải trả thôi, tới thời gian trả hết hợp đồng rồi, tới thời gian trả rồi tự nhiên người ta hết thương vậy chơi ngày, hết thương kiếu néo làm gì, phải không? Vậy cột nó làm gì đó à, phải không? Giữ đó làm gì mà trong lòng ta đâu có mình đâu mà chửi bới càng chửi càng bới người ta càng không thương. Nói thật đó, ta thấy người ta ớn liền. Hồi đó sao mà thiếu nữ hiền hòa lắm, ghen lên cái chửi từ cha ông gì ta chửi dài xuống, chửi toàn chửi thề không. Ôi mấy trận đánh ghen chửi cái một không dám nhắc lại, nhắc lại bể luôn lo chứ phải video này không đâu, không dám nhắc. Nghe cái một đó là thôi mô Phật chạy. Như vậy thì á, làm ta xét, ta nha, nhìn thấy à, tâm mình bận lòng, bận tâm, lo lắng trong cái thế gian này, mà mình đâu biết thế gian này là mượn, là phương tiện đâu. Đức Phật dạy phẩm thứ hai Kinh Pháp Hoa, đọc lại coi, phẩm phương tiện. Phương tiện á, là mình mượn để mình xài thôi. Bây giờ ví dụ, đi qua sông phải lị đò, vậy là cái đò đó là phương tiện đấy, để qua sông. Vì mình sống, cái gì làm phương tiện cho mình sống? Vàng bạc của báo, chồng vợ con gia đình là phương tiện cho mình sống đi qua cho hết kiếp người thôi, đúng không? Đó là phương tiện của kiếp người. Phương tiện đi qua sông là đò, là xuồng, là phao. Phương tiện của kiếp người là món ăn, là giường ngủ, là nhà cửa, là xe cộ, là vàng bạc, là tiền bạc, vân vân. Đó là phương tiện của kiếp người. Tại sao gọi là phương tiện? Tại vì nó ở ngoài mình, nó giúp mình chải đi cho hết kiếp người này thôi. Khi hết kiếp người rồi, nó không phải là của mình. Ai nghĩ nó là của mình thì làm ma giữ nó đó. Nếu không làm ma giữ nó thì tái sanh về để giữ nó. Tái sanh để giữ nó là con bốn chân đó. Ai lại bắt đầu kêu à, cất cất giấu, giấu cất giấu. Nhưng mà khi mà mình chết rồi, của đó của người ta, đi về giữ của giùm cho người ta. Bởi vì thấy nó đau thương không? Của mình xài không được, của người ta giữ giùm mà. Nên mai mốt cái con nào sủa mình lại nói nhỏ nhỏ, giữ giùm ta. Kiếp trước quậy quá, không có đi chùa tu hành niệm Phật gì trơn, không cúng dường bố thí gì trơn, không giữ tròn đạo nghĩa đạo lý gì trơn. Nên bây giờ đó u mê quá, thành con này giữ của giùm ta. Thôi vừa giữ vừa niệm Phật đi để trả nợ nha. À, cầu cho em kiếp sau sẽ thành người mà tu tập nha. Nhớ đi chùa Huyền Trang mỗi tháng nha. Đó nào nhắc. Nhắc nó cho nó nhớ, chứ thôi sao nó nhớ được. Quý vị nên chúng ta thả cá, nhắc cho nó nhớ, niệm Phật cho nó nhớ, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật rồi bất đọa địa ngục, ngã quỷ súc sanh, quy Tăng rồi á là bất đọa như vậy, vậy, vậy, vậy, vậy luôn. Nhắc cho nhớ, rồi trước khi thả xuống niệm Nam Mô Di Đà Phật để lưu lại biển A Lại Gia Thức. Thấy không, trước khi thả. Ai hà thiên xích làng, khổ hại giảng trùng ba, dục thoát tam đồ khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ, Đại Bi Tiếp Dẫn Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thả cá xuống mở nghe câu niệm Phật cái qua kiếp sau nó sanh ra thành tai người liền á. Tai người thì phải làm thành người, đúng không? Cái tai nó nghe câu niệm Phật là kiếp sau nó phải sanh ra làm tai người à, chứ không có tai con khác được. Con khác nó không có cái quả báo đó. Nên á, mình thả con nào mình niệm Phật cho nó nghe câu kinh kính nể chấp tai, nó nghe câu kinh rót vào tai, cái tai nó trở thành tai người. Đâu, mà tai người thì phải làm người mới tai người, không lẽ làm con này con kia mà tai người được. Do đó cũng phải làm thành người. Nghe thấy không? Muốn cho thành người gắn niệm Phật tụng kinh cho nghe trước khi thả nó lưu là cho thấy cái tai nó nghe. Thấy không? Như vậy á, niệm phải lớn chút cho nó nghe. Nghe nó không hiểu gì cả. Nhưng mà chính lưu lại biển A Lại Thức quả báo trước khi chết. Nghe câu niệm Phật sanh về cõi lành là chỗ đó. Cõi lành là cõi người. Thấy không? Cõi lành là cõi chư thiên. Mà mình không đủ phước báo không sanh chư thiên được, sanh thành cõi người. Đó, ở đây là cõi lành. Cõi người mình là cõi lành. Tại sao đây là cõi lành? Là tại vì nơi này Tuy là vật chất, tiền tài tất cả đều tiêu hủy thời gian, nhưng mà nơi này có cái lành, cái là chỗ chúng ta có cái sự sáng suốt của con người, có lương tâm, có khả năng tu thành thánh ở trong kiếp này. Cái lành lớn nhất của con người là chỗ đó, chứ không phải lành lớn nhất của người là giàu sang phú quý tiền bạc. Có đó rồi mất đó thôi à. Giàu cho dốc ngọc mình vàng á thì sao, tới già tới cả tới chết cũng hai hàng lẻ rơi thôi. Giàu cho đi khắp nhiều nơi, tới già tới chết cũng rơi vô cái quan tài. Nên ai á mà có tiền có của có xe cộ chạy ngoài đường rồi phách phách lối lối lại gần gần anh Bảy ơi, chết đi người ta cũng lấy sạch à Bảy ơi, nhắc vậy thôi. Nhầm người á, giàu sang phú quý á, tiền bạc nhiều á, rồi hay hách dịch với người khác đó, để lên mặt với người ta coi người ta không ra gì hết trơn á. Có nhiều người vậy đó, mình lại nhắc nhỏ nhỏ chút xíu, Bảy ơi chết đi bỏ lại hết Bảy ơi, đem theo gì đâu Bảy ơi, nói vậy thôi, hiểu phải không? Hiểu rồi, hết phách hết lối hả? Con người ta hơn nhau gì, hơn nhau này nè, hơn nhau chỉ nhận thức, hơn nhau chỗ tu hành, còn vàng bạc của báo tạm thôi. Nhầm khi bữa nay là tay này, ngày mai tay người khác hà. Mình thấy tiền nó dơ cỡ nào không? Tại sao nó dơ? Tại vì qua nhiều tay quá nó dơ thôi, giống vậy chứ. Đó, vậy có bao giờ để túi mình hoài không? Không bao giờ. Do đó là chúng ta đừng lo, đừng nghĩ nó nhiều nữa, mà biết nó là phương tiện mà thôi. Phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, phương tiện là nó giúp mình thôi, nó giúp mình thôi. Nếu ai ý thức được nó giúp mình thì lúc đó ta không khổ gì nó. Mà người ta không ý thức được nó giúp mình mà người ta nói rằng đó là của mình, không ai xâm phạm tới, thì chính là cái này là cái đau khổ của chúng sanh đây. U mê tư tưởng, có cái gì là của mình không? Cái gì là của mình? Mình chưa sanh ra của người ta hết, mình sanh ra bắt đầu của mình chết đi thành của người ta. Có phải là phương tiện không? Phương tiện giúp mình sống thôi, đâu có gì là của mình. Mà không của mình á, thì người ta chấm dứt cái sở hữu. Mà chấm dứt cái sở hữu ở trong tâm là cái ngã sở người ta cắt, thì cái bản ngã mình á bắt đầu nó tan dần để ra. Không có gì là sở hữu của mình cả. Ý thức điều đó đi, tư duy thẳng vào trong tư tưởng mình điều đó đi, thì lúc đó mình nhẹ nhàng lắm. Kể cả chồng, kể cả con, kể nhà cửa, tất cả đều là phương tiện, đều là nhân, đều là duyên. Nó đến rồi nó sẽ đi, hết duyên nó sẽ đi, có duyên nó sẽ đến, phương tiện giúp ta sống mà thôi. Nếu ai ý thức được điều này mà đó là sự thật đấy, ta không khổ nó nữa. Cái gì đâu mà ông chồng đi đâu cũng gắn chip điện tử theo dõi chứ. Đi mua chip điện tử gắn vô smartphone á, cái máy á, điện thoại mà có quẹt quẹt quẹt quẹt được á, smartphone á. Bây giờ gắn chip điện tử chẳng á, đi lại trên công ty nó gắn chip điện tử chẳng, đi đâu lên máy vi tính ở nhà biết hết trơn, ở tại chỗ đó ai nói qua biết hết, nhắn bao nhiêu tin nhắn lên máy vi tính hết, và câu dây nghe hết cái cú điện thoại đó luôn. Nhiều 6.8 triệu giá trên mạng á. Theo dõi hết luôn. Thiệt á. Cái này á là quý thầy nói là đừng làm như vậy. Tại sao? Cái thứ nhất, quyền riêng tư của người ta. Cái thứ hai là cái người làm vậy, người đó đau khổ hơn người kia. Tại vì mình biết cái gì, muốn biết cái gì, muốn biết cái người ta lừa, người ta gạt mình đó. Muốn biết cái mà người ta làm khổ mình đấy. Như vậy mình biết ra rồi á, mình có được vui sướng không? Hay càng biết càng nhiều mình càng địa ngục trong tâm mình. Càng biết càng nhiều càng ghen tương, biết càng nhiều càng khó chịu, biết càng nhiều quá là trời, sao người ta sống người ta gạt mình quá trời, lúc đó tâm mình thành địa ngục luôn, bắt đầu mình thù hận nha. Thiệt với thầy á, con tu rồi, con ăn chay trường mà, con có thể tha thứ hết tất cả những người trên thế gian, nhưng chồng con dứt phát không tha. Rồi cái này nè, mới vừa bay lên câu trước thấy bay lên liền, thấy giảng sanh liền. Trời, con ăn chay trường cũng tha hết cho thế gian, cái là giảng sanh bay cái rẹt liền. Chồng con dứt phát không tha, cái té cái bịch, tâm dính mắt rồi. Tại sao không tha ông chồng? tại vì ông lừa mình, ông dối mình, ông gạt mình, ông tổn thương trong tâm mình. Thấy không, có cái mình chưa? Nghĩ ông chồng là của mình. Có người ta sinh ra mà của mình, cái gì mà của mình, chẳng phải có duyên, người ta đến hết duyên đi. À, vậy thôi. Còn người ta lừa gạt mình á, là sao mình cũng có thể trách người ta thật. Nhưng mà sâu thẳm trong cái này, người ta là duyên để trả cái nhân quả mà thôi. Hồi trước mình cũng lừa gạt người ta dữ lắm đâu kiếp trước á. Nên bây giờ mới có cái ông chồng lừa gạt lại mình nè. Duyên cả đấy, chứ không phải như không mà có đâu. Sao chồng người khác không gạt, mà chồng mình không gạt? Là nếu xét tận cùng đó là nhân quả. Ông chồng là duyên để mình trả cái nhân mình gieo thành quả ngày hôm nay. Mà cái duyên ổng đối với mình đó là cái nhân của ổng mới gieo. Đó, mới ngặt ngặt chỗ đó. Cái nhân của ổng mà là duyên của mình. Ổng gạt mình vậy kiếp sau ổng sẽ bị người ta gạt lại đấy. Hoặc là không cần kiếp sau đâu, cuối đời ổng sẽ bị người ta gạt lại. Mình đó thì mình trách ổng. Chứ thực ra đó là cái nhân của ổng gieo đấy. Ổng sẽ bị cái quả báo. Mình gieo nhân ngày trước, bây giờ gặp duyên của ổng nè, mình mới trả cái quả ngày hôm nay. Nếu xét theo tận cùng vậy vẫn không trách ổng. Tại ổng là duyên thôi chứ không phải là ổng là nhân. Nhân là do mình gieo kiếp trước á. Vậy là trách, hãy trách mình đi. Nên ai hiểu được thâm sâu cội nguồn của nhân quả này nè, mời lại liền. Tối về 7 7 7, Tám nói với 7 câu này nha. Hồi nào giờ Tám biết, Tám ghen. Nên 7 đi đâu, Tám gắn chip điện tử 6.8 triệu trong smartphone, nó hổm ra tặng cái iPhone 6 không? iPhone 6 Plus 28 triệu. À, bây giờ là không biết phải không nữa, thấy mạng quảng cáo. À, rồi lại gắn vô thêm cái 6 triệu 8 nữa, bắt đầu đi đâu theo dõi đó, đi đâu theo dõi đó. Chính cái người theo dõi là người khổ nhất, mất thời gian. Đúng không? Rồi tâm sức mình dồn vô mà dồn gì một người. Cả cuộc đời, cả thời gian, là cả cái sự nghỉ ngơi của mình và cả cái sự là giải trí của mình đều vì cái người kia hết. Có đáng không? Có đáng không? Giác ngộ đó nghe, giác rồi. Cái này chỗ này là giác đó, giác phần rồi đó. Có đáng gì đâu. Nếu cái người vì mình, người sống hết vì mình, chết sống vì mình, mình vì người đó, bỏ hết thời gian công sức ra cũng được. Còn này người ta lừa mình, người ta dối mình bỏ hết thời gian ra, quý vị thấy đáng không? Cha mẹ mình chưa bỏ hết thời gian ra vậy nữa, con cái mình chưa bỏ hết thời gian ra vậy nữa, mà bỏ thời gian ra người đã lừa mình, dối mình vậy mà bỏ hết thời gian ra, rồi đó là mình đọa đài vì người này luôn. Mới cách đây 3 bữa thôi, cô Phật tử nói thầy, con nguyện xuống địa ngục với chồng con. Tức là gì? Bây giờ bà cổ hại lại, cổ tìm lại người nào cổ hại lại, nói chung là cổ hại lại, tìm cách hại lại, cổ là cổ quyết xuống địa ngục cùng chung mà. Nói vậy đó, vì thấy chưa, đáng không? Rồi tự nhiên cái người kia xấu, mình xấu theo, là kỳ vậy, đúng không? Ai xấu xấu chứ, tự nhiên vì cái xấu của người ta mà đánh mất đi cái tốt đẹp của mình, này là dại chứ không phải khôn đâu. Người ta xấu mà vì cái xấu người khác mà đánh mất cái tốt đẹp mình, vì cái đọa đài của người khác mà đánh mất đi tâm Phật mình, đánh mất đi con đường giảng sanh, con đường mà tu đắc đạo của mình. À, như vậy mình có khôn không? À, sao khôn được? Cái gì cái dạy của người ta mình dạy theo, đúng không? Vì cái dạy của người ta mình dạy theo, vì cái ác của người ta mình ác theo. Như vậy đâu phải là con Phật. Con Phật phải bắt chước Phật. Đề Bà Đạt Đa đi theo Phật, hại Phật cỡ đó mà Đức Phật nói trong phẩm 12 Kinh Pháp Hoa, Đề Bà Đạt Đa là thiện chi thích, giúp Phật tu mau đắc đạo. Tại sao? Đi theo phá hoài nên Đức Phật không màng nhẫn nhục, Ngài vượt qua, Ngài có công đức. Đâu phải vì cái xấu Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật xấu theo đâu. Cái xấu Đề Bà Đạt Đa mới nâng cao cái tốt của Ngài lên, là cái tính nhẫn nhục, lòng tha thứ, lòng từ bi, khoan dung, độ lượng. Ta xấu cực kỳ mà mình ngược lại đó, mình không buồn, không sầu, không giận, mình biết đây là nghiệp của mình, ta thấy không, ta báo thôi, báo quán thôi. Do đó mà mình cố gắng mình tu hành, không vì cái xấu người ta mà đánh mất cái tốt của mình. Đức Phật Ngài làm được điều này. Đề Bà Đạt Đa rất xấu, đi theo giết Ngài mà cuối cùng Ngài đắc quả Phật trong cái kiếp người ta giết mình luôn. Chứ không thôi mình là thù hận tới bến luôn rồi. Ông giết tôi phải không? Rồi được rồi nha, chúng ta cùng xuống địa ngục, bắt đầu tìm cách giết lại nha. À, bắt đầu vậy thôi rồi, đâu có Đức Phật ngày hôm nay. Đức Phật buông bỏ tha đó, là không bao giờ nhớ tới những điều đó và tìm cách giúp đỡ cho người này nâng cao về mặt tâm linh. À, dần dần đó mới là Phật, mình là con Phật cũng vậy à. Ai làm gì làm, bắt đầu chúng ta buông đó, những đó ra. Như vậy thì mình lo cái gì? À, mình lo là một sự ràng buộc ở trong tâm á. Lo nhà, lo cửa, lo danh, lo lợi, lo mất cái này, lo được cái kia. Thực ra lo mất nó vẫn mất, lo già nó vẫn già, lo bệnh nó vẫn bệnh, đúng không? Đố quý vị chứ lo mất chồng cuối cùng có mất không? Cuối cùng cũng mất. Ổng không mất đi theo vợ bé, cuối cùng ổng cũng chết bỏ mình, đúng không? Cuối cùng cũng mất thôi. Nên có cuốn chú kia lên chùa nè, chú mới nói là đầu tư với thằng bạn mấy tỷ bạc đó, thằng bạn nó rút tiền lấy đi mất tiêu luôn, trốn luôn. Ông lên chùa nói với cái ông sư huynh là thầy, thầy chắc con giết nó quá thầy. Ông thầy mới trả lời câu mình nghe tức cười, nhưng mà nó cũng hay. Ông là giết làm chi, già nó cũng chết rồi con ơi. Giết gì ở tù, giết gì bị đọa, đúng không? Giết làm chi, già nó cũng chết hà, lo tu đi. Trước sau nó cũng chết, mục đích giết để cho nó chết phải không? Nhưng cuối cùng mình không giết nó cũng chết nè, già nó cũng chết nè, đúng không? Vậy giết làm chi? Thế gian mình phạm luật thế gian, ở tù á, rồi dòng họ con cái mình nghĩ sao lúc mình thành người tù? Cái thứ hai nữa là chết đi đọa xuống địa ngục vì tội giết người. Thứ ba nữa, cái ân quán này nó theo báo mình đời đời kiếp kiếp, mình chịu không? Do đó thôi giết làm chi, lo tu đi, trước sau nó cũng chết rồi con ơi, phải không? Nhẹ nhàng thanh thản có gì chứ, nó lấy tiền mình mai mốt á nó cũng trả lại à. Tại sao trả nhân quả có buông tha ai? Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, có chạy đường trời. Đường nào mà chạy nhân quả, đường nào mà chạy đi theo mình tới cùng luôn á. Ở đâu mình sanh ra cảnh giới nào đi theo cảnh giới đó. Nên á, mình lo già thì cuối cùng nó cũng già, lo bệnh cuối cùng nó bệnh, lo chết cuối cùng nó chết, lo mất cuối cùng nó cũng phải mất. Đó là quy luật rồi. Do đó con nhà Phật tư duy điều đó, tao không lo nữa. Bổn phận tao chứ không lo. Bổn phận là gì? Bổn phận là đạo lý của thế gian, đó là cái nghĩa ở đời, là lẽ phải. Cha lo cho con. Cái lo này không phải là chữ lo hôm nay chúng ta nói. Lo này là chúng ta đang nói tới bận lòng bận tâm trong tư tưởng. Còn lo này là trách nhiệm thế gian. Cái chữ lo thế gian này là trách nhiệm thôi. Đổi chữ đó ra thành trách nhiệm, làm tròn trách nhiệm con người thôi. Đó là đạo lý. Cha thì phải nuôi con, vợ phải lo cho chồng, chồng phải lo cho vợ, lo cho nhà cửa. Mình tạo ra thì mình phải lo, phải làm ăn. Nhưng mà trong tâm này không dính mắc nữa. Mà ông dính mắc không lo nữa thì Đức Phật dạy đó là hạnh viễn ly. Ai tu hạnh viễn ly này nó nhẹ lắm quý vị ơi. Làm gì làm, ai làm gì làm nhẹ tên nè, không? Ông có gì cũng lo lắng chứ á. Ai làm các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt thôi à. Nó đến nó đi à, nhẹ nhàng thanh thản. Đi từng bước đi một, đi không cần tới, nhẹ nhàng thôi. Ai nói thì nói à, không có lo chửi lại. Ai nói thì nói, không có lo giận hờn. Lo gì? Lo kiểm soát tâm mình mà tu à, phải không? Do đó mà lúc này tâm ta buông xả, thanh thản, thả lỏng nó, nhẹ nhàng đi từng bước một trong câu niệm Phật. Cái chú này ở ngoài Phú Quốc, chú mới mất cách đây mấy tuần, 70 mấy tuổi, ăn chay gần 40 năm, niệm Phật gần 40 năm, không đội nón, không mang dép. Biết trước ngày chết, chính xác giờ luôn. Nói trước cả là mấy tháng trời với con á, là ngày đó tháng đó đó ba đi đó. Nói đúng chính xác 12 giờ trưa luôn. Và là ông khởi khoảng 11 giờ mấy, ông mặc áo lên, mặc áo tràng lên. Ông lại Phật A Di Đà. Ông lại từng lại mấy đứa con mấy đầu nó cười nha. Trời, ba nói ba 12 giờ chết mà sao cái nào ông lại đứng lên lại xuống ngon lành. Đứng lên lại xuống từng lại ngon lành, đứng lên lại chứ không phải quỳ đâu. Đứng lên lại xuống từng lại một, đúng 12 giờ lại, cuối cùng lại úp xuống đây tịch luôn ở chân lúc lại úp xuống luôn, đúng 12 giờ luôn. Mới gọi cao thủ chứ, tu dậy chứ mấy giờ nó dừng riêng cá nhân thầy này. Mô Phật lại dài là không nổi đâu. Mình cũng nghiên cứu kinh điển là dữ lắm, làm theo là không nổi. Rồi mấy chú già với mấy cô lớn tuổi là tu dữ lắm. Ta buông bỏ chứ ta hết lo rồi, không lo lắng gì hết trơn á. Tùy duyên hả, đồng ta tu rồi đó. Dặn lại cho trước khi đó, dặn lại con cái á. Đó quý vị, dặn con cái gắn niệm Phật đi, con cái nó niệm Phật sao là đi niệm Phật á. Nó đi đâu có mà đi theo bước chân niệm, hỏi sao là hai tiếng bước, ông tu vậy không đó. Dù mình đi á, bước chân Nam Mô A Di Đà Phật, tối ngày cũng đi vòng niệm gì không à. Tại vì mình làm mình phải đi, còn ngồi chỗ thì niệm theo hơi thở, còn bình thường đi á thì đi bước chân niệm 2 tiếng, miễn bước chân niệm 2 tiếng à. Ông đi bộ đi nhanh đi chậm, đi nhanh á thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi chậm thì Nam Mô A Di Đà Phật, theo từng bước chân gì đó, gì biết trước ngày chết. Cái đó ông để lại là ông nhắc con cháu là niệm Phật vậy đó. À, niệm Phật theo bước chân, giống như cái mỏ vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật, cứ vậy là lầm thầm trong tâm, ai chửi bỏ rồi, ta hết lo chuyện thế gian rồi, đâu cần lo chửi lộn nữa đâu. Lo về với Phật không lo, lo chỉ lộn làm gì cho khẩu nghiệp đọa đại chứ, phải không? Thế gian vậy đó, lo danh lo lợi làm chi, lo cấu lo xé nhau làm chi, lo buồn lo rầu làm chi. Mấy đó Phật thì phiền não, giờ ta lo vậy, Phật là lo lọc tâm mình, phải không? Lúc đó ta lọc tâm mình cho nhẹ nhàng thanh thản, phải không? Đi từng bước đi một lần chửi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật một cái. Có nhiều người lần chuỗi ngộ lắm nha. Cô kia cũng nên lần chuỗi, con lần chuỗi ngày 3.000 sâu á, thầy. Đó. Hỏi là trời, ngày 3.000 sâu con lần sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô. Cái chuỗi 108 á. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô. Ngày 3.000 sâu lắm. Cũng như không ta lần á là 108 hộp. Nam Mô A Di Đà Phật lần cái, Nam Mô A Di Đà Phật lần cái cổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô. Ngày 3.000 sâu khoe là dữ lắm, ai nhà đâu. À, một sâu á lần có 2 câu à. Bà đích sâu 108 mà ngày 3.000 sâu cũng đâu có được nhiêu đâu, phải không? Vậy cũng khoe thôi. Dạ. Tu dở đỡ hơn không tu. Phải không? À. Nên chú là dạy là từng đi 2 bước niệm, 2 bước niệm cái về nhà mình tập đi, tại vì mình đi nhiều nhất gọi là mình đi tu đó. Đi tu tức là chân mình bước liên tục á, chỗ nào mình cũng đi, chân hú cái đi đó gọi đi tu đó. Thôi đi tu ghép 2 câu niệm Phật cái niệm, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Nhưng trong tâm mình sao? Trong tâm không mê bạc mê tiền, trong tâm á chấm dứt não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm chết tìm không có ra. Không thấy ma nào niệm Phật hết trơn á. Cô hồn tối ngày đi kiếm tiền, kiếm danh kiếm lợi không à. Mất rồi, bắt đầu tiếp chạy đi kiếm vòng vòng thành cô hồn. Chứ không thấy niệm Phật. Khi này, khi sống mà ta niệm Phật. Cái tự niệm Phật đây á, không có nghĩa là chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật. Niệm Phật đây là nghĩ, là tưởng, là nhớ tới Phật. Niệm Phật trì tâm để hóa giải phiền não cho tâm được bình lặng. Mượn câu niệm Phật làm phương tiện để tâm được tĩnh lặng, cho được nhất tâm bất loạn. Bây giờ tâm ta không được nhất, nó tán. Tâm ta không được á, là định, nó loạn. Không được thiền, nó loạn. Không được định, nó tán. Nên ta mượn câu niệm Phật để hóa giải chính tâm mình. Nên niệm Phật phải quay lại chính tâm mình mà hóa giải phiền não này, người này mới đắc. Chứ không phải niệm mà hộ niệm rồi vô rồi đắc đâu. Đó là hiểu lầm dữ lắm. Niệm Phật rất khó. Không phải ai cũng đắc được đâu. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới cao cấp. Cảnh giới đó cảnh thanh tịnh, như là bông sen trong bùn không nhiễm bùn. Cảnh giới á là cảnh cực lạc, là an lạc, là hỷ xả, xả bỏ hết. Thì mới về được cảnh giới đó. Nên cảnh giới đó rất là cao cấp về mặt tâm linh. Nên nếu chúng ta không rèn luyện cái tâm về đó thì không bao giờ được về đó. Nó thẳng luôn, nên ngàn người tu cũng chưa chắc được bao nhiêu người về, nếu ta không hiểu điều đó. Nên á, nếu hiểu đó rồi, niệm Phật ta không lo lắng, ta buông xả. Ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó nhắm vào trong tâm mình ta buông. Còn tất cả cái ta bà không ăn thua nữa. Ăn thua để làm gì? Ăn thua nhiều đời nhiều kiếp thì cuối cùng cũng được làm người đó là hên lắm rồi. Phải không? Ăn thua làm chi nữa. Do đó ta không lo nữa. Niệm Phật lo tu viễn ly, nhẹ nhàng thanh thản. Ai nói nặng tiếng cười. Ông thiện chi thức tới nữa rồi, thấy không? À, như vậy thì Bồ Tát nghịch hạnh, Bồ Tát thuận hạnh. Bồ Tát nghịch hạnh đến phá mình không, Bồ Tát thuận hạnh đến giúp mình không. Thôi thì nghịch hay thuận gì thì cũng là độ mình tu tập. Và biết được vậy đời nhẹ nhàng thanh thản, người ta niệm Phật. Nên câu niệm Phật rất là có giá trị, là chỗ hóa giải mặt tâm linh. Câu niệm Phật hóa giải mặt tâm linh, câu niệm Phật á là tiến hóa mặt tâm linh, nâng cao cái hệ tư tưởng mình lên. Từ cái hệ tư tưởng của sở hữu thành hệ tư tưởng của là không sở hữu. Có nghĩa là cái gì cũng đâu phải là của mình đâu mà sở hữu. Nên sở hữu tạm trên tướng thôi, trong tâm đã buông rồi. Nhưng mà mình vẫn còn nhà, còn cửa, còn chồng, còn vợ, còn vàng, còn bạc, sở hữu tạm trên tướng. Nhưng trong tâm ta đã buông rồi, hết sở hữu rồi. Ai lấy lấy hả, không sao chứ ha. Chết đi rồi ai cũng quơ, như quơ hả, lấy như lấy hả, không có gì chứ ha. Chứ không phải lấy rồi giận hờn lên, sân si lên, chạy lại giành, để lại giật người ta, giành giật cũng được, tức. Đó. Bởi vì thấy đa phần là vậy, nên mình hiểu được điều đó, nên những người tu đâu cần tới 49 ngày gì đâu. Chết rồi niệm Phật cái giảng sanh liền tại chỗ luôn, tại vì tâm chúng ta đã là tâm Phật rồi. Nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo rồi. Là không còn cái gì ở đây trong tâm ta, không còn sở hữu, không còn giận hờn sân si trong tâm, tại vì ta hiểu được điều đó, ta đã hóa giải tâm đó bằng câu niệm Phật hàng ngày mưa dầm thấm đất. Nên tâm rất là nhẹ nhàng, thanh thản, bao dung độ lượng trong câu niệm Phật, nhớ về Phật, nghĩ về Phật, tưởng về Phật để trở về tâm Phật của mình. Nhất tâm bất loạn, nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà sau khi xả báo thân này tại thế gian. Thì cái đó là gốc của sự tu hành. Nên á là nhẹ nhàng, thanh thản lắm, ta niệm Phật thấy thanh thản lắm, nếu ta niệm đúng á. Còn mình niệm á, cứ ngỡ là có niệm Phật là có giảng sanh là không phải đâu. Có niệm Phật mà niệm Phật để tu hóa giải tâm mình thì mới có giảng sanh, còn tất cả đều là gieo duyên cả. Có thể nhiều đời nhiều kiếp sau mới được giảng, còn trong kiếp này được giảng thì phải nâng loại hình tư tưởng lên, cao cấp lên, xả bỏ, diễn ly, thiền định. Ở đó mới là tâm Phật, mới đó là cõi tịnh độ, mới cõi an lạc. Chứ cõi an lạc còn giận hờn sân si đâu gì cõi an lạc được. Sao chỗ đó cõi an lạc là gì? Là tâm an lạc về cảnh an lạc, có nghĩa là chánh báo về với y báo. Chứ không có chánh báo làm sao về với y báo. Tức là không có ông vua làm sao mặc áo long bào. À, không có ông công nhân thì làm sao mặc áo công nhân được, phải không? Do đó mà nồi nào úp dung đó, dân gian nói vậy. Nhưng mà chúng ta nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cảnh giới nào phải có tâm đó. Mà tâm mình bây giờ thuộc cảnh giới gì? Tâm mình là có 10 cảnh giới trong tâm á. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Mình tu tập để chuyển hóa những cái cảnh giới thấp thành cảnh giới cao, là chuyển hóa loại hình tư tưởng, nhờ pháp môn niệm Phật như phương tiện để chuyển hóa. Thì hàng ngày, hàng giờ chúng ta tu tập để chuyển hóa được điều này. Chứ không phải là chết ban hộ niệm lệ hộ cái giảng sanh, nó nói chơi cho vui, nó không hiểu giáo lý nhà Phật á. Nói đó chơi cho vui chứ không để nói người ta gạt mình. Nói là nói chơi cho vui thì không bao giờ được hết trơn á. Chỉ gieo duyên lành được chút xíu thôi với nhà Phật. Còn tu mới được giảng sanh. Còn tu á mà gần tới chưa được thì nhờ ban hộ niệm hộ tiếp cho chúng ta á, là định tâm và lợi, là nhờ phước báo của đại chúng. Rồi á là nhờ sự an tâm và nhờ sự gia hộ mười phương chư Phật thì chúng ta mới được giảng sanh. Chứ không tu gì hết thì ban hộ niệm bó tay thôi. Hiểu chưa? Bản thân những người trong ban hộ niệm vẫn chưa biết chắc mình giảng sanh hay không. Một kiền liên còn niệm cho mẹ mình không về được Tây Phương mà mới về được cõi trời thôi, mà nhờ mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát đó. Còn mình đó là cỡ nào? Do đó mình chỉ hết lòng, hết tâm, hết dạ mà thôi. A Di Đà Phật.